Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 23 giờ 23, mua chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu chỉ nói ý, sau đó đứng dậy nói một câu. Tôi quay về nấu cơm, rồi vẫy tay đi ra cửa. Đến phòng bếp, bà đã thấy Tô Cẩm Tú ngồi xổm dưới đất, không ngừng bỏ trứng gà từ trong bao vào trong lu gạo. Hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh cô, đôi mắt như phát sáng, thèm thuồng cắn ngón tay. Nhiều trứng gà vậy à, bà Chu đi đến nhìn, thấy trong lu gạo có hơn 20 quả trứng gà. Tô Cẩm Tú vẫn còn đang nhặt từ trong váo. Gà do người trong thôn nuôi, nhà nào cũng có dự trữ trứng. Lần này cháu quay về đã đổi được khá nhiều. Nói xong, cô lấy hai quả trứng gà nhét vào trong tay bà Chu. Mấy ngày hôm nay nhờ có bà chăm sóc mẹ cháu, bà cầm hai quả về nấu canh uống. Ôi trời, làm sao không biết xấu hổ như thế chứ? Tuy bà Chu nói vậy, nhưng lại không từ chối. Nhét hai quả trứng gà vào trong túi tạp dề. Hai quả trứng cũng là đồ ăn đấy. Kinh thị không phải là nông thôn, chỉ có thể len lén nuôi hai con gà. Trứng gà đẻ ra cũng không đủ dính răng bọn trẻ con. Bà Chu hài lòng gật đầu. Được rồi, bà quay về nấu cơm chưa đây? Nói xong bà ra về. Cơm chưa? Bàn tay đang cầm trứng gà của Tô Cẩm Tú đột nhiên run lên. Cô không biết làm cơm. Phải làm sao bây giờ? Anh ơi, em muốn ăn trứng gà. Trong lúc Tô Cẩm Tú đang phiền não, bên cạnh vang lên tiếng nuốt nước bọt của đứa cháu nhỏ. Cô lập tức xoay người, nhìn hai đứa cháu bằng đôi mắt trong veo. Nhìn đứa lớn, rồi lại nhìn đứa nhỏ. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người đứa cháu trai lớn, để lộ ra nụ cười như sói đội lốt bà ngoại. Con là Tinh Tinh đúng không? Tô Vũ Tinh không hiểu sao ra đầu mình hơi căng thẳng. Nó gãi đầu, gật gật. Vâng, đây là Thần Thần. Nói xong, nó đưa tay đẩy em trai sau lưng một cái. Tô Cẩm Tú nhớ, đứa cháu lớn tên là Tô Vũ Tinh. Hồi này toàn đặt tên là Kiến Quân, Ái Quốc. Cái tên này có chút đặc biệt, mà sở dĩ chúng có tên dễ nghe như vậy, phải kể công cho chị dâu cả Chu Ngọc Trúc. Nhà mẹ đẻ của Chu Ngọc Trúc trước kia là nha hoàn cho tiểu thư nhà tư sản. Theo tiểu thư đọc được khá nhiều sách vở. Sau đó nhà tư sản kia bị rớt đài. Nha hoàn như chị ta trở thành nhân dân đáng thương bị tư sản chèn ép. Không những được xóa khế ước bản thân, còn được quốc gia sắp xếp đi xem mắt, kết hôn với ông Chu, sinh ra ba con trai, ba con gái, là nhà theo cách mạng, cách trương.